Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 189, đánh lén đắc thủ. Xem phòng thủ như thế xốp, còn đem con gái của mình ở lại nơi đó. Quên đi, những thứ này đều không phải là hắn hiện tại hẳn là nghĩ. Sự thực, Trấn Nguyên Tử không phải phòng thủ không nghiêm mật, mà là hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Tại chính mình huyền tiên hậu kỳ danh tiếng, lại còn sẽ có người tới đập phá quán. Thậm chí ngay cả yêu tộc cũng không dám dùng biện pháp như thế đi đối phó chính mình. Phải biết rằng, một vị nổi điên huyền tiên hậu kỳ cường giả là tuyệt đối có thể lôi kéo một gã bán thánh cùng chết. Một gã bán thánh đặt ở ý một cái thế lực đều là một không thể khinh thường lực lượng. Nếu như Bạch mất không, ai có thể tiếp thu? Cảm ơn người a, không biết tiểu huynh đệ nhà ở phương nào. Sau này ta nhất định có báo đáp. Trấn Nguyên Tử vội vàng hướng về phía Sesomaru nói. Sesomaru thì là giả vang ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Chẳng lẽ ngài thật là Trấn Nguyên Đại Tiên? Tự nhiên, thấy Sesomaru một bộ không thể tin dáng vẻ, Trấn Nguyên Tử chỉ cảm thấy lòng hư vinh vô hạn bành trướng. Ngạo nghễ gật đầu, thậm chí nói bốc nói phét, vô luận về sau ngươi gặp phải khó khăn gì, nói ta Trấn Nguyên Tử tên, tuyệt đối hữu dụng, ai nha? Ta đây liền cảm ơn đại tiên. Sesomaru một bộ cảm động đến rơi nước mắt. Phải lại bộ dạng. Trấn Nguyên Tử cấp bách vội vươn tay ổn định. Nói, ngươi có thể là ân nhân của ta. Như ngươi vậy chẳng phải là để cho ta giảm thọ sao? Sesomaru mặt ngoài một bộ hàm hậu thiếu niên dáng dấp. Ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nhưng trong lòng thì thầm mắng. Nhà ngươi một cái lão bất tử đồ đạc. Nếu là thật dám để cho lão tử cho ngươi quỷ, lão tử không phải giết chết ngươi, đem ngươi tay chân lẩm cẩm đều cho vặn nát. Trấn Nguyên Tử cũng không biết Sesomaru trong lòng ác độc ý tưởng. Nếu không, nhất định phải đem rút gân lột ra. Ừ, đã như vậy, ta đây liền đi trước một bước. Trấn Nguyên Tử hướng về phía Sesomaru gật đầu, chợt xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Sesomaru trong mắt hàn mang bùng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, nhưng mà cái này lau nụ cười lại cứ hàng ngày làm cho khuôn mặt đại sung sau tiểu quả thấy được. Tiểu quả vội vàng vuốt Trấn Nguyên Tử bả vai. Làm sao vậy? Trấn Nguyên Tử không khỏi dừng lại cước bộ, nhìn phía trong ngực tiểu quả, nhu hòa hỏi, ngô, ngô, tiểu quả nói không ra lời. Vội vàng dùng tay chỉ hướng Sesomaru. A, ngươi là luyến tiếc hắn đúng không? Trấn Nguyên Tử bừng tỉnh đại ngộ. Một bộ ta cũng biết dáng vẻ. Xoay người cười nói. Tiểu huynh đệ, xem ra nữ nhi của ta luyến tiếc ngươi a. Nhìn nữa Sesomaru, nơi nào còn có bộ kia bộ dáng lãnh khốc. Lại biến trở về này hàm hậu thiếu niên. Ai, tay cũng khó trách. Sesomaru khoát tay áo, bước đi đến đây, vươn bàn tay to nhéo nhéo tiểu quả trắng nõn nà gương mặt của. Cười nói, ngoan ngoãn cùng phụ thân ngươi đi thôi, về sau có thời gian ta tới ngũ trang quan tìm ngươi chơi. Tìm ta chơi, thực sự là ngày cầu, ngươi rời ta càng xa càng tốt. Tiểu quả trong lòng cả giận nói. Trấn Nguyên Tử gật đầu. Thần sắc cũng là có chút ngưng trọng, nói, được rồi, tiểu huynh đệ, thời gian không thể nhiều làm trễ nãi, một hồi sẽ qua chỉ sợ ta liền không còn cách nào tìm được hư ta cơ nghiệp người kia rơi xuống. Ừ, ngài mau mau đi thôi. Sesomaru gật đầu, một bộ ta rất vì ngài lo nghĩ dáng vẻ. Trấn Nguyên Tử xoay người thay đổi đi, nhưng vào lúc này... Tiểu quả thấy được Sesomaru lãnh khốc tiểu ý, điên cuồng rằng co, Trấn Nguyên Tử cũng là không để ý tới nữa, chỉ coi tiểu quả là luyến tiếc. Nhất khác, Trấn Nguyên Tử chỉ cảm thấy phía sau lưng hung hăng đã trúng một chưởng. Nhất thời ngũ tạng lục phủ cũng như cùng rời vị. Phốp, Trấn Nguyên Tử mãnh phun một cửa tiên huyết, thân thể về phía trước ngã quỵ. Vì phòng ngừa tiểu quả thụ thương, Trấn Nguyên Tử chợt trở mình, phía sau lưng chấm đất, lần nữa mãnh phun một cửa tiên huyết. Ngay sau đó, hắn đầu tiên nhìn thấy liền là trước kia chính là cái kia cái gì Hàm Hậu thiếu niên. Chỉ bất quá lúc này Hàm Hậu thiếu niên cũng là thay đổi một bộ tà tà tiếu ý. Nếu muốn thương tổn đến ngươi, thật sự chính là không dễ dàng đây. Đúng, trước Sesomaru làm hết thảy đều biết bất quá là vì một kích này mà thôi. Nguyên bản hắn cũng chưa dự định đánh lén Trấn Nguyên Tử. Nếu là trước kia Trấn Nguyên Tử trực tiếp phát hiện hắn, hắn chỉ sợ cũng cùng với cứng đối cứng. May mà, Trấn Nguyên Tử vẫn chưa phát hiện, thậm chí còn sơ suất bị chính mình đánh bất ngờ một trường. Không nên xem thường một trường này. Một trường này Sesomaru có thể nói là dùng hết toàn lực. Chỉ cần lại thêm chút khí lực là có thể làm cho Trấn Nguyên Tử nhục thân vỡ nát. Nặng như thế thương thế mặc dù Trấn Nguyên Tử muốn phải trả lời sợ rằng cũng phải tiêu hao quá nửa nguyên khí. Đến lúc đó còn chưa phải là mặc hắn đánh giết. Ngươi, là ngươi, Trấn Nguyên Tử đồng tử chợt teo lại đến, gắt gao cắn răng, căm tức Sesomaru, là, vâng, đúng, ta cái gì? Sesomaru chân mày cau lại, nhiều hứng thú cùng đợi Trấn Nguyên Tử văn. Ngươi, ngươi, ngươi âm ta, Trấn Nguyên Tử một chữ một cái đắc đạo. Hắn lúc này chỉ cảm thấy khí huyết nhất trận cuồn cuộn. Cố nén chỉ có không có thể thổ ra máu. Là ngươi chính mình cùng ngốc so với giống nhau. Trách ta lạc tương đương. Sesomaru trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Phốp, Trấn Nguyên Tử cũng chịu không nổi nữa. Một búng máu phun tới. Ngoạn tao, Sesomaru chợt nhảy ra. Mắng, ngươi một cái lão bất tử. Thổ huyết thời điểm cũng không nhìn một chút, thổ đến lão tử, veo, Trấn Nguyên Tử bị Sesomaru như thế một mạch, lại là một búng máu. Trấn Nguyên Tử trong ngực tiểu quả cấp bách vội giãy giụa từ bên ngoài trong lòng bò ra, tràn đầy vội vàng nhìn Trấn Nguyên Tử, đồng thời lại tức giận trừng mắt một cái Sesomaru. Sesomaru trong lòng biết, nếu để cho cô nàng này mở miệng ước đoán lại là mắng một trận. Bất quá hắn cũng sẽ không bởi vì một cái tiểu cô nương liền buông tha như thế hảo tăng thực lực. Lên cơ hội a, chỉ thấy Sesomaru nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Sải bước đi qua, Trấn Nguyên Tử sắc mặt có chút dữ tợn. Không nghĩ tới, ta Trấn Nguyên Tử, hôm nay, dĩ nhiên sẽ, biết, năm đến một cái. Một cái, hạng người vô danh tay. Ta không cam lòng a. Người không cam lòng cũng vô dụng. Tiếp thu chế tài đi. Sesomaru cũng là không chút lưu tình đem cắt đứt. Trong nháy mắt liền đi tới bên ngoài phụ cận. Một bà bắt tới. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhỏ gầy cũng là chắn Trấn Nguyên Tử trước người. Cầu khẩn nhìn Sesomaru. Không phải tiểu quả là ai? Sesomaru cười lạnh một tiếng. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn từ tay ta đảm bảo hắn sao? Tiểu quả kiên định gật đầu. Ngươi dựa vào cái gì? Sesomaru cũng là suy cười một tiếng. Thả Trấn Nguyên Tử cũng không phải là không thể được. Thế nhưng nhất định phải có đầy đủ làm cho hắn động tâm đại giới. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.